Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, cầm thú. A, vườn hoa nhỏ, đột nhiên truyền tới hai tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Vang vọng bầu trời, Kiến Lâm Thiên cư nhiên quay đầu. Vivi ngay cả vội vàng hai tay ôm ngực, che ngực, đồng thời hai con thon dài sao chăm chú kẹp chặt. Nghiêng thân thể đi, trong miệng phát sinh cực vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lúc đầu sắp sửa ngã xuống Nami, từ lâu phản ứng kịp, cùng Vivi động tác giống nhau. Có thể đúng như vậy chỉ có thể đại khái che một ít bộ vị bí ẩn. Vẫn sẽ bị Lâm Thiên chứng kiến. Sắc mặt hai người sớm đã đỏ bừng không gì sánh được. Toàn thân sao ngồi xổm xuống đất, nhưng cũng không có thể che đậy giảo hảo thân thể. Tới Vu Lâm Thiên, từ lúc hai người bọn họ rít gào lên lúc, đã tỉnh táo lại, ngay cả vội vàng che như cột nước vậy chảy ra máu mũi. Nhưng là cảnh tượng trước mắt thật sự là quá hương diễm. Đặc biệt hai người bọn họ toàn thân sao. Thêm cố ý che tư thế, nhưng là mị hoặc không gì sánh được. Dù cho Lâm Thiên mạnh mẽ như vậy ý chí, vẫn không thể khống chế trong lòng loạn tưởng. Dù cho lấy tay che, trong lỗ mũi bởi vì sao phún ra ngoài máu mũi, còn là không cầm được chảy ra. Hai tay phụ ở trước ngực, đem đại đa số tư ẩn địa vị che khuất. Mắt liếc nhìn phía sau nước mắt đều để lại tới Vivi. Trong lòng buồn bực không gì sánh được, đồng thời còn kèm theo thật sâu bất đắc dĩ. Trong lòng không khỏi mắng thầm, Nami ngươi cái này thằng ngốc, làm sao đột nhưng lúc này gặp chuyện không may. Cái này để Lâm Thiên tên hỗn đản nào chiếm đại tiện nghi. Mình bị chứng kiến quên đi, tuy nhiên lại đem Vivi cũng cho làm phiền hà. Những thứ này làm sao bây giờ? Hai tay bảo vệ môi trường trước ngực, ngồi bẹp xuống đất Vivi. Mắt lé chứng kiến Lâm Thiên ánh mắt, hai gò má đỏ ửng sâu hơn mấy phần, toàn bộ mặt lặng đều đã đỏ bừng. Trong lòng thầm nghĩ nói, ô, những thứ này xong đời, làm sao nhanh như vậy đã bị Lâm Thiên ca ca cấp thấy hết. Vậy sau này làm sao còn bạn A, đế lạp bài hát ngay thẳng A Di nói qua. Muốn tóm lấy một người đàn ông tâm, cũng không thể nhanh như vậy liền có thể để cho đạt được. Hiện tại cũng thấy hết. Vậy sau này làm sao bây giờ a? Sớm biết rằng sẽ không nghe Nami đây này. Nếu như lúc này vì Vivi lo lắng Nami, biết Vivi trong đầu đúng như vậy nghĩ, cả người có thể hay không tại chỗ thổ huyết mà chết. Phương viên vài trăm thước, đều ở đây Nami hai người tiếng thét chói tai bao phủ xuống. Cách nơi này không xa đang ở giờ yến hội Lắp Phi đám người. Đương nhiên cũng nghe được thanh âm này, làm một danh sắc lang, khái, chính mình trên biển kỵ sĩ tinh thần sắc lang, Sanji có thể không phải một cái đơn giản sắc lang, mà là một cái chính mình kinh nghiệm phong phú sắc lang. Đang nướng thịt Sanji, chỉ một thoáng, liền nghe tinh tường đó là Vivi cùng Nami tiếng quát tháo. Tức giận trong lòng lập tức xông ra, một bả ném xuống trong tay thịt quay. Chết tiệt, Lâm Thiên đối với đang tắm Nami cùng Vivi làm cái gì? Làm trên biển kỵ sĩ, ta muốn đi chưởng cứu bọn họ. Hướng phía Nami cùng Vivi các nàng phương hướng chạy đi. Nhưng mắt bốc hồng tâm nhìn, Sanji mục đích hiển nhiên cũng không phải là vì cứu vớt. Đột nhập lúc nào tới kêu thảm thiết, cũng để cho mọi người nhận thấy được không thích hợp, lẫn nhau đối diện giống nhau. Theo Sanji phía sau, nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Bên dòng suối nhỏ, sớm đã phản ứng lại Lâm Thiên. Căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bát đản tâm lý. Hơn nữa tận tuyệt như vậy hảo tràng cảnh, khó gặp, ngược lại đều đã cầm thú. Nếu như quay đầu lại, vậy thực sự bỉ không bằng cầm thú còn không bằng cầm thú. Cương quyết không có quay đầu lại, phá rót tử phá xuất đi. Thấy thế, Nami buồn bực hô lớn, Lâm Thiên, người tên hỗn đản này, còn không cho ta quay đầu lại. Lâm Thiên thân thể co rụt lại, Nami đều lên tiếng, không phải quay đầu lại không được. Y không thôi đem thân thể vòng vo trở lại, trong miệng đô lang nói, toàn bộ đều đã thấy. Còn có cái gì hảo tránh? Ngược lại sau đó đều muốn xem đi. Không phải đều giống nhau à, bên bờ. Nami kiến Lâm Thiên xoay người sang chỗ khác. Vội vã đem bên cạnh auto ở trên nhánh cây mặt y phục cầm xuống dưới. Bật người mặc vào. Thuận lợi đem bên cạnh Vivi y phục. Hướng phía Vivi ném đi. Một bà tiếp nhận y phục. Vivi vội vàng bắt đầu mặc quần áo. Phía trước trong đầu ý tưởng tạm thời chôn tàng ở tâm lý. Mặt lặng vẫn đang đỏ bừng không gì sánh được. Nghe phía sau, Lưa Thưa tuôn rơi tiếng mặc quần áo. Lâm Thiên trong lòng thật sâu thở dài. Như thế cảnh tượng hương diễm. Không biết lúc nào mới có thể thấy được. Hô, sau khi mặc quần áo xong, Nami mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người lại nhìn tố không nhiều lắm cũng đã mặc quần áo tử tế Vivi. Hai tay ôm lại, vẻ mặt không có ý tứ nói xin lỗi. Vivi, thật xin lỗi a, ta không biết sẽ phát sinh cái loại này sự tình. Sớm biết rằng ta liền không phải làm như vậy. Làm hại ngươi cũng bị Lâm Thiên tên hỗn đản nào cấp thấy hết. Lần này tắm sự kiện, kỳ thực chính là Nami cố ý thiết kế. Chuẩn bị nghiêm phạt một cái Lâm Thiên. Còn như nguyên nhân còn là chủ yếu bởi vì Crocus nhắc tới anh. Nami ghen tị, kỳ thực, ngay từ đầu chủ yếu bởi vì trên người tất cả đều là đọng lại ngọn nến dịch phi thường khổ sở. Mới có tắm tây tâm tư, nhưng là hòn đảo này quá nguy hiểm, một người tắm lời nói quá nguy hiểm, bởi vậy gọi lên Vivi. Nhưng hai người cô gái yếu đuối vẫn là rất sợ, dưới bất đắc dĩ, bảo hộ hai người bọn họ trọng trách liền rơi vào Lâm Thiên trên người. Phía sau đối với Lâm Thiên khiêu khích sự kiện, cố ý tuyển trạch ở như vậy địa phương, thì là ở phía sau nghĩ tới. Nếu như chỉ có một người, Nami cũng không dám làm sao làm. Một phần vạn Lâm Thiên thực sự không nhịn được. Có thể có Vivi, Nami liền rất yên tâm. Ở cộng thêm hai người đều trong nước, Lâm Thiên coi như quay đầu lại, cũng không thấy được gì. Thật không nghĩ đến sự tình cuối cùng biến thành như vậy. Nami trong lòng đã lệ rơi. Dòng suối cách đó không xa. Lâm Thiên vẻ mặt kỳ quái. Đều đã đợi lâu như vậy. Làm sao hai người kia còn không có mặc quần áo tử tế? Không đến mức chậm như vậy đi. Đột nhiên, một tiếng rất ỏn ẻn tiếng hỏi thăm truyền đến. Lâm Thiên, cương mới dễ nhìn ba. Gật đầu, Lâm Thiên nâng cầm lên nhớ lại nói ra. Đẹp mắt. Không nghĩ tới Nami hai người bọn họ vóc người tốt như vậy. Tất cả đều nhìn, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Lâm Thiên nhất thời phản ứng kịp, nụ cười trên mặt đã biến thành mặt nhăn nhó, chậm rãi quay đầu lại, nhìn hướng về phía sau Nami, đâm đầu vào cũng là một con đống cát đại nắm đấm. Thình thịch, buồn bực Nami, một quyền cường lực chuẩn xác trúng mục tiêu ở Lâm Thiên trong mắt. Không có ngừng lưu. Thu hồi hữu quyền, hướng phía Lâm sao quay ngược lại đi mắt phải lại là một quyền. Chỉ một thoáng, Lâm Thiên trong mắt đã xuất hiện hai cái đen nhánh ấn ký. Cái này còn không đủ để phát tiết Nami lửa giận. Tiếp đó, quyền cước cùng sử dụng, chỉ có thể nghe được một hệ liệt liên miên bất tuyệt. Nắm tay cùng thịt tiếp xúc thân mật thanh âm, còn kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, bị sợ ngây người Vivi. Vội vã phản ứng kịp, trực tiếp xông qua, ngăn ôm lấy Nami tay của, cố sức nắm chặt Nami, mới đem Lâm Thiên từ quả đấm hạ cứu ra. Này, Nami, đừng đánh, đánh lại Lâm Thiên ca ca liền xong đời, ở Vivi gọi ầm ĩ dưới. Nami mới ngừng được nắm tay, giơ nắm tay, hướng xuống đất ở trên Lâm Thiên, buồn bực nói ra, ngu ngốc, lần này tạm tha ngươi. Lại dám quay đầu nhìn lén. Lâm Thiên vuốt tràn đầy bọc lớn đầu, trong miệng hút lãnh khí, từ dưới đất tọa lên. Đô lang lấy chủy, vẻ mặt vô tội nói rằng, thụ thương cao nhất chắc là ta đi. Dụ dỗ hơn một giờ, hơn nữa lại không phải ta chủ động quay đầu lại. Ai bảo các ngươi đột nhiên hô to, ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. Lâm Thiên chỉ cảm thấy chính mình tại trong chuyện này thực sự là bị đậu Nga còn oan a. Nami dâu, chuyện gì xảy ra? Các ngươi trên biển kỵ sĩ tới bảo vệ các ngươi an toàn. Tất cả nguy hiểm đô hội do ta còn chống lại. Đúng lúc này, một đạo tiếng quát tháo vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh từ bụi cỏ phi xông tới, giang hai tay ra hướng phía Nami đánh tới. Thình thịch, theo sát phía sau theo tới Lạp Phi ba người. Còn không thấy rõ giữa sân tình huống, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay tới. Phản ứng mau, Lạp Phi cùng Sauron vội vã né tránh. Còn như Usopp, ai trực tiếp bị bay tới Sanji đánh lên. Hai người ngay cả phản ứng lại thời gian cũng không có. Đồng thời đụng ở phía sau trên cây to, mơ hồ từ trên cây khô chợt xuống. Usopp hai mắt rơi lệ, bất công hô, vì sao, mỗi lần bị thương này luôn là ta. Sauron hơi nhìn quét một phen trong sân tình huống, không hiểu hô, đây là phát sinh cái gì, làm sao có loại không đúng cảm giác. Vivi ngay cả vội khoát khoát tay, cười giải thích, không có việc gì, không có có cái gì sự tình. Chỉ là đột nhiên chạy ra khỏi một con khủng long đem chúng ta hù dọa. Cắn cửa trong tay thịt quay. Lạp Phi nhìn thoáng qua bốn phía. Toàn cơ bắp chính hắn rất khó cảm nhận được lúc này tình huống. Bất minh sở dĩ tưới dầu lên lửa. Không đúng, ta làm sao không thấy gì cả. Hơn nữa không phải có Lâm Thiên thầy các ngươi coi chừng sao. Các ngươi ở trong sông tắm làm sao sẽ bị phát hiện. Nghe vậy, Nami cùng Vivi nhớ tới lúc trước một màn, trên mặt tất cả đều đỏ bừng. Thật sự là mới vừa tràng cảnh thật là quá mắc cỡ. Lạp Phi, ăn của ngươi thịt quay đi. Xem ra thịt quay cũng không chặn nổi miệng của ngươi a. Nami cùng Vivi hai người hết sức ăn ý xuất thủ, song quyền đem Lạp Phi trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt bị cây âu. Ngu ngốc, nói vật này làm cái gì? Sauron bụm mặt, nhìn bay ra ngoài Lạp Phi, bất đắc dĩ nói rằng, khiến hai người động tác, Lâm Thiên thập phần tự giác ngậm miệng lại, lúc này, cái gì cũng không nói, bò bò giữ mình mới là vương đạo, còn như Lạp Phi mấy người, Lâm Thiên chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi. Cầm trong tay thịt quay, Lạp Phi từ dưới đất nhảy lên, sờ đầu. Ngắm lên trước mắt Vivi cùng Nami hai người, không hiểu nói ra, vì sao đánh ta a? Ta lại không có nói sai. Hừ, thuận lợi a. Hai người chăm miệng một lời trả lời. Thuận lợi à? Đúng lúc này, đương hết thảy đều ngừng lại. Nami trong cơ thể lúc đầu bởi vì tâm tình kích động mà tạo thành tráng váng đầu cùng không khỏe. Trong nháy mắt này, như nước suối từ trong cơ thể hiện ra tới. Vuốt cái trán, cả người lắc lư vài cái. Sau đó, không có dấu hiệu nào hướng xuống đất bên trên té tới. Hưu, đúng lúc phản ứng lại Lâm Thiên. Thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại Nami bên người. Vội vã đưa hai tay ra, đem Nami ôm trong lòng. Nhìn đôi khuôn mặt thông hồng Nami, thấp giọng kêu. Này, Nami, Nami ngươi làm sao vậy? Bên cạnh mọi người. Nhìn thấy cái này không đúng một màn, toàn bộ đều tụ tập nhiều, nhìn đôi khuôn mặt đỏ bừng nằm ở Lâm Thiên trong ngực Nami. Lo lắng không gì sánh được, Sanji hô lớn, Lâm Thiên, người đối với Nami dâu làm cái gì? Làm sao Nami dâu sẽ vô duyên vô cớ hôn mê? Chớ quấy rầy, Lâm Thiên gầm lên một tiếng, ngăn lại Sanji động tác, cảm thụ được, trong ngực Nami trong cơ thể. Nóng bỏng ôn độ, nhẹ nhàng đem bàn tay đặt ở Nami trên trán. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.